Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1506, làm sao có thể điệu thấp được. Ngọc Nguyệt cảnh giới võ giả sở dĩ bị tục xưng là thông thiên. Đúng là bọn họ có được thông thiên chi năng, có thể tay không trích tinh làm nguyệt, rời sông lấp biển, lực nhưng tiếc trời. Như thế võ giả đã thuộc về siêu phàm giới bên trong mạnh nhất cảnh giới liệt kê nhân vật. Nhân vật như vậy tọa chấn tại bất luận cái gì thành trì, như là Định Hải Thần Châm, không có ai tùy tiện sẽ chọc cho giận dạng này cường giả. Nào biết được Dương Vũ không chỉ có chọc giận dạng này cường giả, còn trực tiếp đem dạng này cường giả như cầu đồng dạng cuồng rút. Đây cũng quá phách lối. Thật ngông cuồng đi, người xung quanh đều nhìn một màn này, trong mắt đều nhanh muốn lồi ra tới. Không chờ bọn họ về quá thần tới thời điểm, đại hoàng tử Hiên Viên Thiên Long như rồng đồng dạng liền xông ra ngoài kinh quát. Dương Vũ ngươi làm càn. Đại Long trưởng, Hiên Viên Thiên Long giống như cao cao tại thượng chân long, đánh ra một con rồng lớn, đối Dương Vũ gào thét giận cắn mà đi. Hiên Viên Thiên Long dám tham gia thông thiên cấp khác chiến đấu, có thể thấy được hắn lực lượng đến cỡ nào cứng rắn. Dương Vũ cảm nhận được Hiên Viên Thiên Long công kích, bắt lại vị kia bị hắn quật thông thiên, hướng phía Hiên Viên Thiên Long công kích quang tới. Tôn này thông thiên bị đầu kia Đại Long trực tiếp thôn phệ xung kích, thổ huyết lăn bay ra. Hiên Viên Thiên Long bị tức đến giận sôi lên, hắn hét lớn, Dương Vũ thật coi là đây là ngươi Dương gia sao? Quá không đem bản hoàng tử để ở trong mắt. Dương Vũ bình tĩnh nhìn xem Hiên Viên Thiên Long nói, nơi này là chiến thần thành, là tám tộc chung cầm chiến thần thành. Hiên Viên Thiên Long bị Dương Vũ chắn phải nói không ra nói. Tới, những người khác lại không dám nói chuyện. Dương Vũ biểu hiện ra sức chiến đấu thật là đáng sợ. Ngay cả thông thiên đều có thể ngược như heo cầu, còn có ai dám cùng hắn khiêu khích đâu. Tốt, Dương Vũ ta sẽ ở võ thánh trên đại hội cùng ngươi ước chiến. Hiên Viên Thiên Long buông xuống, ngoan thoại về sau, cũng không muốn ở chỗ này lưu lại. Quay người rời đi, bị Dương Vũ đánh mặt. Hết lần này tới lần khác còn không dám hướng Dương Vũ xuất thủ. Hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Không phải hắn không dám cùng Dương Vũ chính diện một trận chiến, mà là hắn không muốn quá sớm bại lộ thực lực bây giờ. Điệu thấp một điểm, đến võ thánh đại hội mới là hắn một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Dương Vũ ngươi chờ đó cho ta, bản hoàng tử nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Hiên Viên Thiên Long ở trong lòng thề nói, đám người ai cũng nghĩ không ra Hiên Viên Thiên Long sẽ chủ động rời đi trước. Hắn nhưng là luận đạo tiệc rượu người đề xuất đâu, huống chi thanh danh của hắn không có chút nào thua kém Dương Vũ. Thậm chí tư lịch so Dương Vũ già hơn, chẳng lẽ hắn cũng không có lòng tin trấn áp Dương Vũ sao? Nếu là như vậy, Dương Vũ cũng quá cường đại. Hình Ngọc Hỏa cũng mang một nhóm người đi, có một ít người sợ gây chuyện thân trên, cũng tốc độ rời đi. Cái này luận đạo tiệc rượu còn chưa có bắt đầu cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại, không hổ là Dương Vũ tộc trưởng, tại hạ bội phục. Tôn Hóa Vân hướng phía Dương Vũ giơ ngón tay cái lên nói. Dương Vũ nhìn về phía Tôn Hóa Vân nói. Đều đến bặt nạt tới, ta cũng chỉ là phản kháng một chút mà thôi. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Hiên Viên Hỏa Vũ nói. Xin lỗi rồi, ngươi không nên mời ta tới. Vừa mới đúng là nghĩ như vậy. Hiện tại ngược lại là cảm thấy mời ngươi tới là cỡ nào lựa chọn sáng suốt. Ha ha, Hiên Viên Hỏa Vũ cười đến trang điểm lộng lẫy nói. Vì sao nói như vậy? Dương Vũ khó hiểu nói. Không thể nói, không thể nói. Dù sao ta nhưng không có lợi dụng ngươi ý tứ. Hiên Viên Hỏa Vũ khoát tay nói. Dương Vũ cười một tiếng nói. Mặc kệ có hay không lợi dụng. cũng không đáng kể đi. Ngay sau đó, hắn còn nói, đã tiệc rượu cũng bắt đầu. Chúng ta dứt khoát liền buông ra đến uống một bữa đi. Ta Dương Vũ hoan nghênh mọi người đến uống rượu. Tiền thưởng toàn coi như ta Dương Vũ Trương Mục. Những ngày gần đây, Dương gia bán ra đại lượng thánh đan, thu nhập phình lên, mời khách việc nhỏ như vậy, thật sự là dễ như trở bàn tay. Chu Vi xem thánh nhân nhất thời không dám nhiều lời, sợ đứng tại Dương Vũ bên này, ngược lại dẫn tới Hiên Viên Thiên Long bất mãn. Tôn Hóa Vân cũng theo đó kêu lớn lên, khó được Dương Vũ tộc trưởng mời khách, bỏ lỡ cơ hội như vậy cũng không lại có. Không tệ, thêm ta một suất, ta đối Dương Vũ thần dược sư thế nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Có người lập tức trả lời nói, miễn phí vui chơi giải trí sự tình, ta thành thạo nhất, Dương Vũ thần dược sư hào hùng, ta không thể cô phụ. Từng tôn thánh nhân lớn tiếng kêu lên, đều nhao nhao lướt đi tới, nguyện ý cùng Dương Vũ cộng ẩm một phen. Những người này có chút là tán tu, có chút là đến từ chiến tộc, bọn hắn nguyện ý cùng Dương Vũ đứng tại một khối, đơn thuần khâm phục Dương Vũ làm người, cũng không có nghĩ qua đối địch với Hiên Viên Thiên Long. Đương nhiên coi như là địch bọn hắn cũng chưa chắc sợ. Có thể tu luyện đến tinh văn cảnh giới một bước này, đều không có một cái nào là thứ hèn nhát, gia nhập vào người càng đến càng nhiều. Không khí hiện trường lại lần nữa tăng vọt, rời đi Hiên Viên Thiên Long cũng không nghĩ giống bên trong như vậy phẫn nộ. Hắn cùng kia bị đánh tổn thương Thông Thiên Cường giả rơi xuống một tòa núi cao phía trên. Hướng kia Thông Thiên hỏi, nhưng cảm nhận được hắn chân chính nội tình mạnh bao nhiêu. Kia Thông Thiên võ giả lắc đầu nói, hoàn toàn không mò ra lai lịch của hắn. Chí ít đều không thua gì cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới thực lực. Cấp 3 ngọc nguyệt cảnh giới A. Đây chính là rất lớn vượt qua đâu. Hiên Viên Thiên Long chắp tay sau lưng nói. Có muốn hay không ta thử lại hắn thử một lần. Ta cũng không tin hắn thật cường đại đến mức này. Kia Thông Thiên còn nói. Hiên Viên Thiên Long khoát tay áo nói. Không cần thiết. Sẽ có người so với chúng ta càng nóng nảy. Dừng một chút hắn lạnh lùng nói, phong mang quá lộ cũng không phải là chuyện gì tốt. Không sai, hình gia người khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hình gia muốn làm thịt hắn cũng không phải một, hai ngày, không có bá chủ cấp bậc nhân vật xuất hiện, mơ tưởng có thể giết hắn, mà lại một bá chủ khả năng còn không được. Nghe đồn sau lưng của hắn liền có bá chủ cấp thủ hộ. Thật sự là một cái khó đối phó gia hỏa. Hình gia bên này bầu không khí cũng không được khá lắm. Hình Dương hai nhà đã sớm thủy hỏa bất dung. Dương Vũ càng cường đại, áp lực của bọn hắn cũng liền càng lớn. Lấy Dương Vũ trước mắt quật khởi tốc độ mà nói. Chỉ sợ không ra trăm năm, liền có thể lực chiến bá chủ cường giả. Đến lúc đó bọn hắn hình ra còn lấy cái gì cùng Dương Vũ chống lại đâu. Không được, nhất định phải giết Dương Vũ, nhất định phải giết chết, còn như vậy mang xuống. Hình ra tất bị hủy bởi hắn chi thủ. Hình Ngọc Hỏa ở trong lòng không ngừng thầm nghĩ, làm sao, hắn có giết hổ chi ý, lại không giết hổ chi lực, trừ phi là vận dụng bọn hắn hình ra nhiều năm tích lũy nội tình. Nếu không Dương Vũ thật đúng là không dễ giết. Ngọc Hòa, đối phó Dương Vũ chỉ có thể chi lấy, không thể dùng man lực. Hình Thi Mạn xuất hiện ở Hình Ngọc Hòa bên người nói. Hình Ngọc Hòa đối Hình Thi Mạn ném một cái ánh mắt chán ghét nói. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Hình Thi Mạn diễm danh lan xa, tại hình ra bên trong cũng không rất được hoan nghênh. Nếu như không phải nàng thiên phú tu luyện xuất chúng, đã sớm bị xử lý đã không biết bao nhiêu lần. Bắc Minh Hồng đã bị giết, Bắc Ma Đảo người sẽ không bỏ qua cho Dương Vũ. Chúng ta hình ra đều không đối phó được Dương Vũ. Bắc Ma Đảo xa cuối chân trời, dựa vào cái gì đối phó Dương Vũ? Đầu óc ngươi có phải hay không rút? Bắc Ma đảo bên kia muốn tại chúng ta bên này làm một chút tiến vào võ thánh đại hội danh ngạch. Bọn hắn đã có không ít người đến đây, trong đó cũng có Thông Thiên cho bọn hắn hộ tống, vừa vặn có thể lợi dụng Bắc Minh Hồng cùng Vân Kỳ sự tình. Cho bọn hắn đốt một thanh dây dẫn nổ, mà chúng ta muốn làm chính là dẫn ra Dương Vũ bên người tôn này bá chủ cấp hộ pháp. Là được, Hình Ngọc Hỏa ánh mắt chọn lấy một chút nói, người xác định việc này có thể thực hiện, đương nhiên phải từ từ kế hoạch. Chỉ ít tại gần đây không được, nhất định phải để Bắc Ma đảo những người kia ăn vào ngon ngọt. Cổ vũ dã tâm của bọn hắn, tái dẫn bọn hắn cắn câu, bọn hắn cũng không phải ngu ngốc, khẳng định nghĩ đến muốn chỗ tốt này làm sao cho, còn muốn chúng ta đi thuyết phục trong tộc gia hỏa đâu. Cho nên ta cần hỗ trợ của ngươi, Hình Thi Mạn bôi qua một tia xảo trá thần sắc nói. Tốt, chuyện này chắc hẳn bọn hắn so với chúng ta còn gấp. Hình Ngọc Hỏa dứt khoát đáp, tiệc rượu tán đi về sau. Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ một mình đi tại Chiến Thần Thành trên quan đảo. Đây là bọn hắn lần thứ hai tại Chiến Thần Thành như thế đi. Lần đầu tiên thời điểm tại hơn 20 năm trước đi. Khi đó, bọn hắn vẫn là mới vào Chiến Thần Tháp thiếu niên thiếu nữ. Bây giờ bọn hắn vẫn như cũ là dáng dấp ban đầu, nhưng trở nên càng thêm xuất chúng. Tiểu Vũ Tử, ngươi tại sao muốn như thế trương dương? Làm như vậy đối với các ngươi Dương gia cũng không tốt. Hiên Viên Hỏa Vũ hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng nhảy, nàng hiện tại tựa như là một cái thiên chân vô tà mỹ thiếu nữ. Mặc kệ từ chỗ nào một góc độ nhìn, đẹp đến mức đều kinh tâm động phách. Dương Vũ không chút nào tránh làm trái nhìn xem nàng nói. Ngươi gặp ta lúc nào trương dương qua, chẳng qua là một chút không biết tự lượng sức mình người còn tưởng rằng chúng ta Dương gia vẫn là. Trước kia Dương gia, chuyện xảy ra sự tình nhường nhịn, ta để bọn hắn thanh tỉnh một chút. Dừng một chút hắn còn nói, dù là ta không trương dương, bọn hắn sẽ không thuận gậy tre bên trên sao? Bọn hắn chính là loại kia không cọ đến một cái mũi xám không chịu bỏ qua người. Cho nên, ngươi muốn để bọn hắn biết, các ngươi Dương gia không thể trêu chọc, ai trêu chọc, liền muốn trả giá đắt thật sao? Đúng thế, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như ngươi điệu thấp nhường nhịn, đến cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người, đem bọn hắn hết thảy đánh thành đầu heo bộ dáng. Chẳng phải là thoải mái hơn sao? Giống ta như vậy xuất khí nam nhân, mặc kệ đi ở đâu đều như là ánh sáng đom đóm, lập lòe tỏa sáng, không cách nào ngăn cản, làm sao có thể điệu thấp được? Hòe, Dương Vũ cùng Hiên Viên Hỏa Vũ nói chuyện phiếm chính là rất tự nhiên. Hai người cũng là bạn cũ, mặc kệ đang nói cái gì đều không có cái gì ngăn cách. Hai người trò chuyện một chút, liền nói đến Vạn Thánh Đại Hội sự tình. Vạn Thánh Đại Hội là toàn bộ sinh linh đại hội. Ta nghe nói sẽ có một chút vực ngoại sinh linh cũng sẽ tham gia. Cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Chỉ có tiến vào 1000 tên trong vòng mới có tư cách bị lựa chọn tiến vào thần giới cơ hội. Loại cơ hội này vô cùng khó được. Ngươi không muốn buông tha. Hiên Viên Hỏa Vũ trịnh trọng nói. Cái gì vực ngoại sinh linh? Bất quá là nhân gian giới những giới khác sinh linh thôi. Dương Vũ xem thường nói, nếu là trước kia, hắn có thể sẽ giật mình. Bây giờ lại là tuyệt không kinh ngạc. Nhân gian giới chia làm 9981 giới. Siêu phàm giới thuộc về hạng chót liệt kê. Hắn đã sớm rõ ràng. Ngươi biết, Hiên Viên Hỏa Vũ kinh ngạc nói. Loại sự tình này thế nhưng là siêu phàm giới bên trong bí mật, không phải là người bình thường có thể biết đến. Hiểu rõ một điểm đi. Dương Vũ cũng không muốn tại chuyện này nhiều lời, tiếp lấy hắn nói với Hiên Viên Hỏa Vũ, Vạn Thánh Đại Hội sân khấu, người ta dắt tay đăng đỉnh như thế nào? Hiên Viên Hỏa Vũ sắc mặt như kiều hoa nở nụ cười nói, vậy liền dắt tay đăng đỉnh thôi. Ngoặc kép chấm chấm,